Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôn Đồng Đoài tan rã chạy tán loạn. Từ đó Hậu lại càng bất trị, càng xả thủy ngân bừa bãi. Dân thôn Đồng Đoài biết chuyện thì không ai dám lấy nước sâu về dùng. Nhưng thi thoảng vẫn có người vì vô ý hay vô tình không biết nên uống phải nước sông mà chết. Người chết ngày càng nhiều mà Hậu vẫn cứ làm tận. Nhưng rồi ông trời cuối cùng cũng ra tay. Gã đắc ý làm ác thì cũng có ngày gã phải giật lấy quả báo đích đáng. Một sớm mùa thu năm 1989, đồng được lệnh của Hậu đi đón lô dây chuyền đải vàng mới về để mà lắp thêm tàu đải vàng. Lô máy đải cát mới toanh khiến cho đồng hí hửng chạy thử máy, chạy ngược chạy xuôi một mình để mà đem độ đải vàng của nó có sạch hơn so với cái máy cũ hay không. Dưới trướng của đồng bây giờ đã có thêm chục gã đàn em được việc vì việc làm ăn của Hậu được mở rộng. Lô hàng mới về chỉ có mình đồng đem máy xuống lắp đặt chạy thử, còn hơn 10 người làm việc dưới trướng của gã thì đã được lệnh của Hậu tụ họp sang tầng bên Phú Mỹ để mà đánh dằn mặt một đám người nhà bên ấy, vì bên ấy vừa có người họ hàng xa đến chơi mới chết vì uống nhầm nước sông đuống. Rồi họ đem tên của Hậu ra chửi, khiến cho Hậu tức quá mang quần sang để trả thù. Đồng lắp cái dây chuyền đải vàng xong, được dịp nhân lúc Hậu không có ở nhà, các vinh cớ chạy thử cái máy để mà muốn đải thêm một ít cặn vàng bỏ túi riêng. Việc làm ấy của gã không ngờ lại khiến cho gã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cái máy sàn cát cứ làm việc xoành xoạch vang lên những nhịp đều đặn. Đồng đuôi cui lấy cái sàn rút ra rút vào, lén lút đổ cặn vàng vào trong một cái túi vải mà gã đã chuẩn bị sẵn. Đang làm như thế được mấy lượt thì chợt đồng đâm thấy có mặt sông, cứ ở đó có cái gì đó lấp loáng như bóng người. Trời đêm u tịch, không một bóng người nào xuất hiện. Vậy mà ở dưới cái ánh trăng sáng vàng vạc kia phả xuống lòng sông, đồng chợt thấy một cái đầu người nhấp nhô lên xuống, mái tóc dài xóa ra lan tỏa khắp mặt nước, tạo thành một vũng đen. Đồng tự nhủ rằng, quái lạ vậy, giờ này thì lại có mẹ nào đó đi tắm sông vào lúc nửa đêm khuya như thế này, mà từ hồi lâu ông Hậu đãi vàng ở đây thì có ai mà dám tắm nữa chứ. Suy nghĩ một lát, đồng liền vỗ trán võ đoán ngay đó chính là một cái xác người. Một cái xác người chết trôi bị cuốn theo dòng nước của lòng sông. Đồng đánh thuyền ra sát về hướng mà gã nhìn thấy cái xác để muốn quan sát kỹ hơn. Nhưng kỳ lạ thay, khi thuyền của đồng rẽ nước đến nơi thì cái xác mà vừa rồi đồng nhìn thấy đã biến mất, không còn một chút dấu vết nào. Đồng toát mồ hôi hột, nháo nhác tìm quanh mà không thấy gì. Đồng nghĩ đến những lời dọa nạt mà Hậu hay nói với mình. Người chết thì kiểu gì cũng thành ma. Mình làm nghề này ác đức nên phải cẩn trọng. Chúng mày đừng bao giờ tính tham lam mà làm một mình kéo rồi lại bị ma nó lôi xuống sông. Nhưng lời ấy mấy năm nay họ cứ nhắc đi nhắc lại, chẳng mấy ai cho là thật. Nhưng hôm nay đồng nhìn thấy rõ ràng quá mà. Rõ là cái mái tóc đen xõa ấy cứ lập lờ ở trước mặt. Rõ cả cái cánh tay trương phền nhấp nhô. Nhưng khi đồng đến đó thì lại chẳng thấy cái gì cả. Chính cái mái tóc đen ấy cứ xô lên xô xuống ở mặt nước, mắc lại ở cái tảng đá. Cái tóc ấy đập vào tảng đá, rẽ nước, còn nghe thấy tiếng động rõ một một kia mà. Đồng hơi hoảng hốt, gã nhanh nhanh chóng chóng đãi xong rồi vội nốt chỗ cát, rồi định bụng tắt ngay cái máy sàn đi để mà đánh thuyền quay ngược trở vào bờ. Nhưng gã chẳng kịp làm xong những việc ấy thì vừa mới quay đầu lại một cái, gã đã phải thẳng thốt ú ớ kêu lên ư ử ở trong cổ họng mà không sao phát ra thành lời. Kể từ lúc nào, ở trên bờ thuyền đã xuất hiện một cái bóng người đàn bà xõa tóc, ngồi ngay ở cái lan can cabin, người ướt sũng. Cái bóng người đàn bà xõa tóc ngồi vắt vẹo cái chân lên lan can, rồi ngân nga những thứ âm thanh khùng khục mà đồng không thể nào nghe rõ. Đồng hoảng hốt run giọng kêu lên. Ma, ma! Kêu được hai tiếng, thì cái đôi bàn chân của gã cứ lùi lại, lùi dần dần lại đến sát bên cái máy sàn cát. Cái đầu người đàn bà chợt cử động, nó từ từ quay đầu ngược trở lại, đôi mắt trắng giả nhìn sâu vào đôi mắt của đồng. Đầu đó sâu trong đôi mắt trắng giả, sâu hồng hoắm như mất hồn. Mái tóc đen lay lấy của người đàn bà ấy cứ cử động như một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt. Mặt người ấy loang lổ, nứt toát như đất nẻ. Miệng đồng há hốc, khuôn mặt của gã chuyển sang tái mét, như là vừa nhìn thấy cái thứ gì đó kinh khủng lắm. Gã giật nảy mình, rồi vô tình lụi hụt ra thêm một nhát nữa. Cả người của gã chới với như bị một thứ gì đó túm vào áo rồi lôi đi. Xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Cả thân người của đồng bị cuốn vào cái guồng quay của cái máy sạn cát. Đầu của Đồng bị kéo vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net